Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, càn quét Phùng gia trẻ tuổi một đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một cái, trong đó mấu chốt tính vấn đề chính là Phùng Nguyên Chân khí thúc dục sinh ra ngọn lửa cường độ không đủ. Căn bản không đủ để bỏ đi cháy hết tất cả tạp chất. Cho nên cho dù Hạ Vũ đồng thuật lợi hại hơn nữa, có thể cảm giác đến linh dịch bên trong còn có tạp chất không có bỏ đi sạch sẽ, có thể bị hạn chế bởi vấn đề căn bản, không cách nào bỏ đi tất cả tạp chất. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng không quấn quýt cái mạc này đề. Một tay cầm một cái màu hồng nhạt dầu đào trạc bán linh quả, không mang theo bất kỳ vẻ do dự, trực tiếp ném vào bên trong lò luyện đan. Tối hôm qua Hạ Vũ đã đang liên lạc khống chế viên thứ tư bán linh quả. Bất quá tại mới vừa ngưng luyện ra linh dịch bước này liền thất bại, ngày hôm nay lần nữa kéo nhau trở lại. Hạ Vũ trong mắt ngưng trọng, khống chế viên thứ tư bán linh quả ở trong lửa chìm nổi, dần dần hóa là một đoàn màu hồng linh dịch, tản ra linh khí nồng nặc. Đối với lần này, Hạ Vũ đã sắc mặt trắng nhợt, hai tóc mai lưu lại mồ hôi, rõ ràng cảm thấy cố hết sức, nhưng chưa bao giờ chịu thua Hạ Vũ. Thanh tú gò má tràn đầy bền bỉ vẻ, chậm rãi khống chế thứ tư đoàn linh dịch, muốn bỏ đi bên trong tạp chất. Quá trình mặc dù vô cùng chậm rãi, bất quá so sánh tối hôm qua, có rất lớn tiến bộ. Bất quá muốn khống chế viên thứ tư bán linh quả đạt tới phân tâm bốn dùng bước, đích xác rất khó khăn. Lập tức, Hạ Vũ không ra ngoài dự liệu thất bại, liền thứ tư đoàn linh dịch tạp chất diệt trừ công tác cũng không làm xong, linh dịch liền thoát khỏi Hạ Vũ khống chế. May mắn là, Hạ Vũ một mực lại đề phòng, ở thứ tư đoàn linh dịch mất khống chế ngay tức thì liền khống chế ngoài ra ba đoàn linh dịch, bay ra lò luyện đan, bị Phùng Nguyên dùng bình ngọc tiếp lấy. Hạ Vũ không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cau mày nói, luyện đan một đường, quả nhiên muốn tăng lên một bước, cũng giống như rãnh trời, khó như lên trời à, Hạ Vũ ngươi đã quá cố gắng. Không cần như thế miễn cưỡng mình, Phùng Nguyên ở bên cạnh khuyên giải nói. Nhưng Hạ Vũ lại hết sức cố chấp, khẽ lắc đầu, tiếp tục, lại tới. Nói xong, Hạ Vũ để cho Phùng Nguyên lần nữa thúc sanh ra đan hỏa, tuyệt đối một bên tinh luyện linh dịch, một bên luyện tập luyện đan phương pháp, hai người không mâu thuẫn. Tiếp theo Hạ Vũ tiếp liền thất bại, thẳng đến Phùng Nguyên chân khí hao hết, đồng thời thời gian vậy đến chưa. Hạ Vũ vậy không có thể hoàn toàn khống chế được thứ tư đoàn linh dịch. Bất quá đem độ tiến triển khó khăn lắm tiến hành được dung hợp bước này. Bất quá nhưng thất bại, Hạ Vũ trực tiếp bị chấn thành trọng thương, nửa ngày không thong thả lại sức, ước chừng liên tục nuốt ba viên không lành lặn bản người nguyên đan, mới chế trụ tự thân thương thế. Đối với lần này, Phùng Nguyên không dám lại để cho Hạ Vũ như thế chơi tiếp, nếu không cần phải cầm mình cho làm phế không thể. Cho nên hắn đỡ lên Hạ Vũ, đi tới bên ngoài, nói, khống chế viên thứ tư bán linh quả, quá trình dị thường khó khăn, tiểu Vũ bị thương không nhẹ, hôm nay tới đây thôi đi, ta xem, cái này nổ lò uy lực lớn như vậy sao, Vũ tiểu tử chịu nội thương cũng không nhẹ à. Đàm Tuệ nhìn héo đi trước đầu Hạ Vũ, liền vội vàng tiến lên, cầm tay hắn cổ tay, không khỏi cau mày lo lắng nói. Nhưng Hạ Vũ huệ hoài khẽ khoát tay, vô sự, đều ở đây ý liệu bên trong. Không được, ta phải đi nghỉ sẽ, toàn thân đều ở đây đau. Nói xong, Hạ Vũ liền bị đưa vào bên trong phòng của hắn, do A Hương bọn họ hầu hạ. Hạ Vũ híp mắt nằm ở suối nước nóng ao bên trong, không mảnh vải che thân, mặc cho A Hương giặt hắn phủ đầy màu đen than cốc thân thể. Người đẹp hầu hạ, Hạ Vũ không khỏi thoải mái nói nhỏ, ánh mắt híp lại thành một kẽ hở, nhìn về phía A Hương hơi có vẻ thẹn thùng dáng vẻ. Chơi tâm tư lớn dậy, Hạ Vũ đột nhiên nắm ở A Hương không chịu nổi nắm chặt eo thon. Trực tiếp đem nàng lôi vào suối nước nóng ao bên trong. Văng lên một chùm nước, không chỉ có để cho A Hương kêu lên một tiếng. À, mọi người cùng nhau tẩy tốt biết bao à, có phải hay không à, A Thu còn có A Kiều. Hạ Vũ thần giác mang theo cười đều về, không khỏi hỏi ngược lại. A Kiều các nàng mặt đẹp ửng đỏ, rút đi trên mình mỏng như cánh ve màu xanh lau nhà váy đầm dài. Biểu dương trước lồi sau vảnh lung linh dáng người, bước ra thon dài chân ngọc, tiến vào ấm áp bên trong. Và Hạ Vũ nô đùa trước, chơi đùa đi qua Hạ Vũ, không chỉ có gối A Hương bắp đùi bộ, do A Hương đưa tay xoa mình huyệt thái dương, không khỏi thoải mái híp mắt. Lại ở chỗ này mấy ngày, ta sợ rằng thật liền không muốn đi. Sư phụ nói đúng à, dịu dàng hương, anh hùng mộ à, ừ, Vũ thiếu gia phải đi sao? A Hương không chỉ có ánh mắt khẩn trương hỏi. Hạ Vũ cười ha ha một tiếng, đi cái gì, có các ngươi phụng bồi, quỷ thần ngừng nguyện ý đi đây, không luyện chế ra người nguyên đan, ta cũng sẽ không đi. Đúng rồi, cho các ngươi tỉ muội chút thứ tốt. Cái gì à? A Thu từ trong nước ló đầu ra, ở Hạ Vũ dưới chỉ thị, từ hắn cũ trong quần áo, đổ ra hát mấy dịu dàng ngọc trắng chai. Hạ Vũ không khỏi cười nói, bên trong là đan dược, các người một chai, trên người ta từ không mang theo tiền, cũng có chút những đan dược này, các người cầm đi, có thể uống, cũng có thể đi đổi chút kim tiền, cái này quá quý trọng, chúng ta không thể muốn. A Thu vừa nghe là đan dược, mặt đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi, quay lại lắc đầu liên tục nói không thể muốn, nhưng Hạ Vũ dửng dưng nói. Thu cất đi, đối với ta lại nói, loại vật này coi là không được cái gì vật chân quý. Đừng quên ta là luyện đan sư, vẫn là khách sạn Long Môn lão bản, loại vật này ta còn nhiều mà, sau đó liền có thể luyện chế được. Ừ, cảm ơn Vũ thiếu gia. A Thu khôn khéo nói cảm ơn nói. Hạ Vũ đối với lần này khẽ khoát tay, trở mình, rơi vào sâu tư vẻ. Lầm bầm lầu bầu đích lầm bầm nói, muốn thuần thục nắm giữ phân tâm bốn dùng, sợ rằng còn cần thời gian hai ngày, cái này không đoạn đoán nói, càng đi sau yêu cầu thời gian vượt dài, cái này không thể được à. Hạ Vũ âm thầm trầm tư, khẽ nhíu mày, không có cùng A Hương các nàng tiếp tục chơi đùa, đứng dậy từ ao bên trong bò ra ngoài, bị A Hương các nàng lau khô thân thể. Mặc xong quần áo liền hướng biệt thự đi ra ngoài. Đan Vân ở bên ngoài thấy Hạ Vũ, không khỏi cau mày nói. Tiểu ma vương, ngươi bị thương rất nặng, vẫn là đừng loạn rằng co. Đi nghỉ ngơi đi, để yên luyện đan. Cái đó quá mất thời gian gian. Chúng ta tu luyện không thể rơi xuống. Đừng quên thế gia thiên tài trẻ tuổi tỷ võ đại hội. Còn có Trúc Thanh Vân cái tên kia trên người người cương quyền. Những thứ này chúng ta cũng phải lấy được tay. Hạ Vũ mới vừa tắm ra, nhận lấy A Hương lấy ra màu đen phi gió, khoác lên người, tràn đầy quý gia công tử khí chất. Đối với lần này, Đan Vân hơi chép miệng, cuối cùng ngưng trọng nói, ngươi nghĩ làm như vậy, mỗi ngày buổi sáng luyện đan, buổi chiều mà, liền luyện công rồi. Hạ Vũ lộ ra không có hảo ý nụ cười, để cho Đan Vân kiêng kỵ không thôi. Hung hãn run lập cập, cảm thấy một bụng ý nghĩ xấu Hạ Vũ, trong lòng tuyệt đối có chủ ý xấu. Chu bất hối nhưng âm thầm lo âu, lấy ngươi tình trạng thân thể, thương thế không hết bệnh, tự tiện động võ, sợ rằng là trầm trọng hơn thương thế à, không có sao. Không cần lo lắng ta. Cái đó A Hương các ngươi phùng ra người, bình thường muốn so tài địa phương, ở đâu à? Hạ Vũ quay đầu lại hỏi. A Hương ngón tay hướng phía đông một nơi tháp cao. Ôn Nhu nói, ở bên kia, tháp đá chung quanh là không sân, cũng là Phùng gia diễn võ trường. Mỗi ngày nơi đó đều sẽ có tộc nhân so tài võ nghệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu. Này nhé https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.